Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 509, gặp lại Orochimaru. Đi tu luyện Musashi cùng đi thư viện Kanako cũng đã trở về. Cả bàn đồ ăn, đại bộ phận đều là Shinosuke ưa thích. Itachi đâu, chuốc bồi tự mình lão đầu tử uống vào mấy ngụm ít rượu. Bởi vì gia tộc Uchiha nội bộ nguyên nhân, Shinosuke liền đem Itachi nhận được trong nhà. Bất quá lần này tại trên bàn cơm, hắn cũng không nhìn thấy Itachi. Nửa tháng trước liền trở về, lão đầu tử nhẹ nhàng híp một ngụm rượu thản nhiên nói. Nghe vậy, Shinosuke đặt chén rượu xuống hỏi. Sự tình đã giải quyết, ân. Fugaku vẫn có chút thủ đoạn. Đại trưởng lão cũng không có đạt được, lão đầu tử gật đầu một cái nói một câu. Bất quá hắn cũng không có nói Fugaku là dùng biện pháp gì để đại trưởng lão giải quyết. Bởi vì cái này hắn chính mình cũng không biết. Dù sao hắn đều đã lui xuống. Rất nhiều chuyện đều mặc kệ. Duy nhất biết chuyện này là như thế nào giải quyết. Hẳn là chỉ có Sunet vị này Hokage. Bất quá đêm nay Sunet cũng không đến ăn cơm chiều. Nghĩ đến hẳn là muốn làm thêm giờ. Bởi vì qua một đoạn thời gian nữa, ninja trường học lại có một nhóm tốt nghiệp ban học sinh muốn tốt nghiệp. Sunet giờ phút này hẳn là vội vàng phân chia như thế nào chỉ đạo Jonin sự tình. Shinosuke cũng không hiếu kỳ. Dù sao giải quyết liền tốt. Đối với biết điều như vậy đáng yêu hài tử rời đi, Biwa cùng Nana còn có chút không nỡ. Đồng thời không nỡ còn có Kanako. Nói thế nào người ta Itachi một cái anh tuấn tiểu nam hài a. Sáng ngày thứ hai thời gian, cùng Nana lộ phí đại chiến một đêm Shinosuke, đánh lấy a khí đi ra. Bao lớn người còn ưa thích ngủ nướng, cái này không vừa ra cửa liền nghe đến mẫu thân Biwako oán trách. Tối hôm qua hơi mệt chút, Shinosuke vuốt mắt, hữu khí vô lực nói một câu. Lời này để chính ở bên ngoài mắt quần áo Nana tay có chút dừng lại. Một tia đỏ bừng bò lên trên khiết trắng thon dài cái cổ. Rửa mặt một lần, cả người nhất thời tinh thần rất nhiều. Ta đi ra ngoài một chuyến, ban đêm cũng không trở về ăn cơm, tại Nana phục thị dưới. Mặc Haori, miệng bên trong cắn một ổ bánh bao. Ngươi lại đi ra ngoài làm gì? Không là vừa vặn mới chấp hành nhiệm vụ trở về mà, Biwako có chút không vui hỏi. Shinosuke có chút bĩu môi nói, một chút chuyện nhỏ, cần ta đi xử lý một chút, nói xong. Không đợi Biwako đáp lời, người liền biến mất ngay tại chỗ. Tại Konoha trong rừng rậm, một bóng người nhanh chóng ở trên nhánh cây di động. Đại khái nửa giờ sau, đạo thân ảnh này tại một cái sơn cốc vị trí ngừng lại. Đây là một cái cỡ nhỏ sơn cốc, chung quanh đều là một chút trần trụi bên ngoài nham thạch. Tại khe đá khe hở bên trong, có thể nhìn thấy không ít côn trùng cùng cỡ nhỏ loài bò sát. Một ít cây cối thưa thớt sinh trưởng tại nham thạch bên trên. Shinosuke cứ như vậy lẳng lặng đứng tại núi trong cốc, tựa hồ đang chờ người nào. Chỉ chốc lát sau, một đầu màu đen lớn bằng ngón cái tiểu xà từ cái nào đó khe nham thạch khe hở ở trong chui ra. Trực tiếp bò tới Shinosuke trước mặt, phun màu đỏ lưỡi rắn. Đi thôi, Shinosuke đối cái này tiểu xà nói ra. Màu đen tiểu xà phảng phất nghe hiểu bình thường, quay người hướng phía sơn cốc một phương hướng khác mà đi. Shinosuke thì đi theo phía sau của nó, đi đại khái mấy trăm mét con đường. Sau đó tiểu xà đứng tại một khối nham thạch trên vách tường. Bịch một tiếng, hóa thành một đạo khói trắng biến mất. Shinosuke một cước bước ra, nương theo lấy nham thạch vách tường một trận gợn sóng gợn. Thân ảnh của hắn đã không thấy tăm hơi, màu vàng mang theo mờ tối thông đạo, hai bên đều là đầu rắn hình đèn, cho cái này yên tĩnh thông đạo nhuộm đẫm một tầng kinh khủng nguyên tố. Shinosuke bĩu môi, mỗi lần đều đem phòng thí nghiệm biến thành dạng này, không biết còn tưởng rằng là kinh khủng mê cung đâu. TT Shinosuke, ngươi cho ta biết tới, chẳng lẽ chính là vì thưởng thức ta phòng thí nghiệm mà? Một đạo thanh âm khàn khàn từ Shinosuke sau lưng vang lên. Xin nhờ Orochimaru, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi phòng thí nghiệm không có chút nào phù hợp ta quan niệm thẩm mỹ. Shinosuke quay người đối lên trước mắt vị này tóc đen mắt rắn, tràn ngập mị lực khác thường. Orochimaru nhún nhún vai, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng ngươi phòng thí nghiệm sẽ so với ta thật sao? Orochimaru nhàn nhạt trả lời một câu. Làm vì hắc ám học nhà khoa học, Orochimaru đối với mình phòng thí nghiệm bố trí vẫn rất có tâm đắc rồi, cho nên cũng tương đối để ý. Hiện tại Shinosuke lại không đồng ý hắn phòng thí nghiệm. Ta phòng thí nghiệm khẳng định so ngươi tốt, các loại thiết bị đầy đủ. Shinosuke nói, nếu như ngươi gọi ta tới chính là vì tương đối phòng thí nghiệm, như vậy ngươi phải làm cho tốt bị ta giết chết chuẩn bị. Orochimaru ngữ khí băng lãnh nhìn xem Shinosuke, phản bội chạy trốn ra Konoha về sau. Mấy năm trước, Orochimaru cũng không tại Hòa Quốc, mà là tại quốc gia khác, đồng thời còn tại những quốc gia này ở trong thành lập bí mật của mình phòng thí nghiệm. Mà tại 2 năm trước, hắn thậm chí âm chi quốc, thành lập một cái thuộc về chính hắn nhẫn thôn. Quy mô mặc dù rất nhỏ, nhưng lấy Orochimaru tài năng, tin tưởng qua mấy năm về sau, âm nhẫn thôn tuyệt đối sẽ có thực lực không tầm thường. Đến ở hôm nay, hắn cơ bản đều tại Hỏa Quốc. Mặc dù mấy năm trôi qua, nhưng Anbu như cũ không hề từ bỏ đối Orochimaru tìm kiếm. Hắn tại Hỏa Quốc bên trong không có bị Anbu phát hiện, còn nhờ vào Shinosuke giúp hắn đánh yểm trợ. Tại Orochimaru phản bội chạy trốn về sau, Shinosuke cùng Orochimaru liên hệ cũng không có gián đoạn. Dù sao hai người đều có cộng đồng nguyện vọng, cái kia chính là vĩnh sinh. Cũng chính là nguyện vọng này để cho hai người một mực duy trì hợp tác cơ sở. Đồng thời tại một ít nghiên cứu phương diện, ý kiến của hai người còn có thể bổ sung, có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Cho nên nói tóm lại, Shinosuke cùng Orochimaru 790 quan hệ không tệ. Không phải Shinosuke cũng sẽ không một cái tin tức gửi tới, Orochimaru liền sẽ đến cái này hắn lâu dài cũng không đến trụ sở bí mật. Lần này ta đi Quỷ Chi Quốc thi hành một cái rất thú vị nhiệm vụ. Shinosuke từ từ đem Quỷ Chi Quốc nhiệm vụ cùng Orochimaru nói một lần. Trọng điểm tự nhiên chính là vu nữ cùng Morio, hai cái này phi nhân loại sinh mạng thể. Đây là vu nữ huyết dịch, ta cho ngươi một nửa. Shinosuke xuất ra một cái quyển trục ném cho Orochimaru. Xem ra giới ninja còn có thật nhiều ta cũng không biết bí mật. Tiếp nhận quyển trục, Orochimaru liếm liếm miệng của mình. Vu nữ lực lượng truyền thừa phương thức để hắn vô cùng cảm thấy hứng thú. Đương nhiên càng thêm cảm thấy hứng thú vẫn là Morio. Dù sao từ Shinosuke tự thuật đến xem, Morio như là có gần như bất tử bất diệt năng lực. Cái này không phải liền là hắn hy vọng vĩnh sinh mà. Morio tình huống đặc thù, bị ta cho triệt để diệt. Nhìn thấy Orochimaru ánh mắt, Shinosuke liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Thế là nhún nhún vai. Không có Morio thi thể, đối với thí nghiệm tới nói, đúng là tổn thất thật lớn. Bởi vậy Orochimaru nhìn về phía Shinosuke, ánh mắt lập tức băng lãnh xuống. Muốn là người bình thường tại Orochimaru loại ánh mắt này dưới, đã sớm run đi lên. Bất quá Shinosuke cũng không sợ, bởi vì Orochimaru căn bản đánh không lại mình. Đây chính là Shinosuke lực lượng, cũng là Orochimaru nguyện ý cùng Shinosuke hợp tác cơ sở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.